Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 347, nàng không phải vì ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình phu nhân nghe tin Lục Anh đến tìm, trước khi mưa lớn đã vội cáo từ. Lúc này, Thanh Hà đang sai bảo nha hoàn thu dọn bát đũa, thấy Lục gia một mình bước vào, liền mỉm cười, nhị tiểu thư cuối cùng cũng ra đây rồi. Lục gia khẽ gật đầu, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn về Lục phủ một chuyến. Thanh Hà vâng dạ rời đi, lát sau quay lại, thấp giọng hỏi, nhị tiểu thư ấy, có đáng tin không? Lục gia biết bà ấy ở ngay ngoài trà thất, chắc hẳn đã nghe hết cuộc đối thoại bên trong, nên cũng không giấu giếm. Những lúc khác không nói, nhưng hiện tại có thể tin, việc Lục Anh chủ động tìm đến đêm nay là chuyện không dễ dàng. Lúc trước ở Bạch Vân Quán, khuyên bảo không thành, Lục gia đã biết muốn kéo nàng ấy ra khỏi Nghiêm gia chẳng phải chuyện đơn giản. Huống hồ, việc bảo vệ lợi ích bản thân vốn là bản năng của nàng ấy. Nếu quá vội vã, không chừng còn bị lợi dụng ngược lại. Dù vậy, khi đối phó cận thị, Lục gia vẫn để lại cho nàng một đường lui, cũng là muốn giữ lại một khả năng cho tương lai. Cho đến đêm nay, khi tận mắt chứng kiến sự suy tàn của Nghiêm gia, Lục Anh mới chịu tìm đến nàng. Chuyện này đương nhiên là một tín hiệu tốt. Suốt hành trình này, cách đối xử với người muội muội tâm tư khó lường này, Lục gia cũng chỉ có thể vừa đi vừa dò đường. Nhưng có một điều nàng chắc chắn, dù trong bất kỳ tình huống nào, Lục Anh vẫn luôn chọn con đường có lợi cho bản thân nhất. Mà với tình cảnh hiện tại của Nghiêm gia, dù Lục Anh muốn ở lại, tương lai của nàng cũng sẽ gian nan hơn tưởng tượng rất nhiều. Vậy thì tốt, Thanh Hà thở dài, nếu không, sau này ai cũng khó xử. Lục gia chậm rãi nói, từ nhỏ đến lớn, nàng ấy vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Sự sụp đổ của Tường thị là đả kích lớn nhất với nàng. Những chuyện Nghiêm gia đã làm, dù Lục Anh chưa tận mắt thấy, thì theo Tường thị cũng ắt hẳn có nghe qua. Nhưng năm đó, nàng vẫn không chút do dự bước vào Nghiêm gia. Lục Giai đúng là có ý định dùng nàng làm quân cờ để kết thân với Nghiêm gia. Nhưng chính bản thân nàng cũng chưa từng phản kháng. Dù đến khi Nghiêm Lương bảo nàng ra tay gờ, TCS, tề mẫu thân ruột, nàng vẫn không muốn quay đầu. Có lẽ nàng không thực sự muốn cùng bọn họ làm điều ác, mà là do lớn lên trong môi trường ấy, từ trong thâm tâm đã mặc nhiên công nhận quy tắc của Nghiêm gia. Việc chọn ở lại Nghiêm gia, thà chấp nhận quy tắc của họ, tự nhủ rằng có thể giành được chỗ đứng bằng chính năng lực của mình, còn hơn phải gả vào một gia đình bình thường, thậm chí là làm thiếu phu nhân của một gia tộc quyền quý khác. Cho thấy sức hấp dẫn của Nghiêm gia đối với nàng không hề nhỏ. Đồng thời, đó cũng là thế giới mà nàng quen thuộc nhất. Chỉ có thế giới quen thuộc mới mang lại cảm giác an toàn. Hướng về Nghiêm gia mà tiến, chính là bản năng sinh tồn của Lục Anh. Nhưng tất nhiên, Lục Anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều này. Lục gia đoán rằng, nàng thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện này. Một người do Tưởng thị và Lục Giai, hai kẻ cả đời che giấu bản tâm, nuôi lớn, sẽ khó có thể dễ dàng hòa nhập với những quan niệm mà thế gian công nhận. May mắn thay, giờ đây nàng đã có cơ hội nhìn rõ mọi chuyện. Xe ngựa đi vào từ cổng sau Lục phủ, trong chính viện vẫn còn đèn sáng, bóng người lấp ló đi lại. Lục Giai cùng Dương Bá Nông đã ngồi trong thư phòng uống không biết bao nhiêu bình trà. Từ lúc chuyện của Nghiêm gia vỡ lở, đã tròn một ngày một đêm, những điều cần nói chắc hẳn đã nói hết, nhưng lúc này vẫn chẳng ai buồn ngủ. Lục gia bước vào, dưới mái hiên cởi xuống đấu lạp, Dương Bá Nông liền đứng dậy nhường phòng bên cạnh. Từ khoảnh khắc nàng xuất hiện, ánh mắt Lục Giai chưa từng rời khỏi nàng. Lục gia đi đến, ngồi xuống chiếc ghế mà Dương Bá Nông vừa rời khỏi, tự rót cho mình một chén trà, rồi nâng mắt nhìn về phía đối diện. Lục Anh vừa tìm đến con, nàng ngừng một chút, rồi chậm rãi nói, nàng nói, Nghiêm gia đã bắt đầu đề phòng nàng. Lục Giai không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Đề phòng nó ư, chẳng phải là đang đề phòng ta sao? Lục Gia nhếch môi cười. Thật trùng hợp, Lục Anh cũng đoán vậy, nên nàng đã đem hết oán hận với phụ thân ra nói rồi. Lục Giai cúi mắt, trầm giọng, Nghiêm gia đến giờ vẫn chưa tìm ta. Vừa nãy ta và Dương Thúc cũng đã nghi ngờ điều này. Thường thì trong tình huống như thế này, dù ta không thể xin tội thay cho chúng, ít nhất chúng cũng sẽ cho người mời ta qua bàn bạc đối sách. Ông ta ngẩng lên, hỏi tiếp, nó còn nói gì nữa? Ánh mắt Lục Gia vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt ông. Nàng hỏi, khi phụ thân bày ra kế hoạch đối phó Nghiêm gia, có từng nghĩ đến sống chết của nàng không? Phụ thân đã từng nghĩ đến chưa? Lục Giai khựng lại, Lục Gia hừ lạnh, liếc nhìn ông một cái, rồi hắt chén trà đi, cầm lấy bình rượu bên cạnh rót đầy chén. Nàng cứ ngỡ ông sẽ không trả lời, nhưng không ngờ, một lát sau, ông lại hỏi, nếu nó đã đến tìm con vào lúc này, chắc chắn con đã moi được không ít tin tức từ nó. Nó còn nói gì nữa? Lục Gia nặng nề đặt bình rượu xuống, đáp. Nghiêm Tụng vội vàng triệu tập trưởng quỹ để dạy bảo. Hơn nữa, ông ta còn đưa cho Nghiêm Lương một phong thư. Tất cả những chuyện này đều làm sau lưng Lục Anh. Triệu tập trưởng quỹ, tất nhiên là để lo liệu ngân lượng. Hiện nay, triều đình đang cần tiền. Nếu Nghiêm Tụng đưa đủ bạc, chưa chắc Hoàng thượng sẽ không dao động. Ông ta hầu hạ Hoàng thượng bao nhiêu năm? Tâm tư của bệ hạ, ông ta nhất định nắm rõ 8-9 phần. Trận này vất vả lắm mới đẩy được Nghiêm Thuật vào đại lao. Nếu để hắn thoát tội, chẳng phải mọi công sức đổ sông đổ bể sao? Kiếp trước, ngay cả khi Nghiêm gia đã đến bước đường cùng dưới sự liên thủ của nhiều thế lực, Nghiêm Tụng vẫn có thể đổi lấy đường sống cho gia tộc bằng chính cái chết của ông ta. Đủ thấy thủ đoạn của họ không hề tầm thường. Lần này, quân lương bị tham ô lên đến 30 vạn lượng bạc. Nhưng số bạc Nghiêm gia đã nuốt vào còn gấp 10, 20 lần con số đó. Nếu muốn bỏ ra số bạc này để chuộc tội, chắc chắn họ vẫn có thể xoay sở được. Lục Gia nheo mắt, lạnh lùng kết luận, con đoán không lầm, Nghiêm Tụng có lẽ đã thu xếp xong cả rồi. Hiện tại chỉ còn chờ đến lúc giao bạc để định tội mà thôi. Lục Gia trầm mặt, đứng dậy, đi qua đi lại dưới ánh đèn, trầm ngâm suy nghĩ, đã đi đến nước này, tuyệt đối không thể để mọi chuyện rẽ ngang. Ông dừng bước, lớn giọng gọi, Lục Vinh, gọi Bá Nông vào. Lục Vinh ở bên ngoài nghe lệnh, lập tức chạy sang thư phòng bên cạnh truyền tin. Lục Gia nhìn chằm chằm phụ thân, không nhịn được mà hỏi, phụ thân không thể cho Lục Anh một chút niềm tin hay sao? Để nàng ấy biết rằng, phụ thân vẫn yêu thương, quan tâm đến nàng, nếu nàng thật sự có thể dứt khoát quay đầu, chẳng phải đó là chuyện tốt cho chúng ta sao? Lục Giai khẽ cười lạnh, người cần đi, có giữ cũng không được, người sẽ ở lại, dù muốn cũng chẳng đi đâu. Con hẳn cũng hiểu rõ, nó tìm con lần này, không phải vì ta, mà là vì chính nó, cho nên khi nào nó quyết tâm, tự khắc sẽ quyết. Nói đoạn, ông ta liếc nhìn Lục Gia một cái, rồi lấy từ bên hông ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Dương Bá Nông vừa bước vào cửa, lập tức đi lấy thứ trong hộp gỗ táo, theo Gia Nhi đến Thái Úy phủ, sau đó cùng Thẩm Khinh Chu đi gặp Thái Úy. Chuyện này, phải để Thái Úy ra mặt, Nghiêm gia muốn chuộc Nghiêm Thuật, tuyệt đối không thể để chúng thành công. Chúng ta phải ra tay trước bọn chúng. Dương Bá Nông nghe vậy, lập tức nghiêm mặt. Vậy còn đại nhân? Lục Giai chậm rãi cài lại thắt lưng, thấp giọng đáp, ta vẫn phải đến Nghiêm phủ một chuyến. Vở kịch này còn phải tiếp tục diễn. Dứt lời, ông khoác lấy áo choàng bên cạnh, tiện tay phất phất, như muốn đuổi Lục Gia đi. Sắp mưa to rồi, các con mau đi đi. Lục Gia cau mày, nhưng con còn chưa nói hết. Đừng nói nữa, giữ trong lòng đi. Giọng nói của ông vọng lại từ xa. Thân ảnh đã khuất dần trong màn đêm. Cách Trương.